Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 395 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin tiếp tục kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ đại chiến đang diễn ra vô cùng kịch liệt, Bá Vương bay tung mình đi cũng không biết bao xa, đụng nát một viên vẫn tình siêu cấp, giáp trụ kim khí toàn thân hắn rách nát, nhưng bản thân hắn vẫn không tổn hao gì, vẫn như cũ cường thế như một ma thần. Đầu đầy tóc rối tung, trong đồng tử hắn hào quang tím như đại dương mênh mông, sâu sắc mãnh liệt nhìn chăm chăm vào một người mà tâm thần hắn cực kỳ muốn cắn nuốt. Bá Vương không có việc gì, dưới một kích của Diệp Phàm này, mặc dù có chút chật vật nhưng cũng không có bị thương, ngược lại rất nhiều vẫn tình từng viên một kế tiếp mà nổ tung. Bá Vương có thể nói là vô cùng vũng mãnh, trong lúc nhất thời tàn trận của thiên đình cổ lưu lại cũng khó làm gì được hắn. Thánh thể người tuy bất phàm thiết lập cổ trận nhưng có thể làm gì được ta, ở trước mặt thực lực tuyệt đối hết thảy những gì khác đều vô ích thôi, người không ổn rồi. Bá Vương chỉ thẳng vào Diệp Phàm thét dài, sát ý trong mắt càng tăng lên. Trong vẻ bình tĩnh của hắn mang theo một nỗi sát phạt. Trong con ngươi màu tím vô cùng u lạnh, hắn đang tìm kiếm cơ hội giết chết kẻ địch truyền đời. Hơn nữa, vừa qua không lâu, nhục nhã chiến với đạo thần của đối phương, rất lâu mà không hạ được. Lần này phải sạch sẽ và lưu loát vô cùng. Dưới tình không, Diệp Phàm tóc đen tung bay, hai trong mắt sâu sắc đứng ở nơi đó như là một thần vương. Từng đạo tinh huy hội tụ về hướng hắn nơi đó. Tới cuối cùng, tinh huy trắng xóa như dòng thác lớn trút xuống, rót vào thân thể hắn, hình thành một màn hào quang rực rỡ, khiến tinh không rung chuyển. Diệp Phàm thực trấn định, cũng không có vội vã ra tay. Hắn giống như thiên thần nhìn xuống thế gian, nhưng hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Lại đây, chiến một trận với ta, chém đầu người xuống. Bá Vương đứng sừng sững trên tinh hà, toàn thân chiến khí lãnh liệt. Con người của hắn còn sắc bén, khiếp người hơn so với thiền kiếm, có một loại khí thế khí nuốt núi sông. Từng đợt dao động lộ ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Chư hùng ở xa xa đều sợ run lên, cảm nhận được trên người hắn một loại uy áp lớn lao, chấn nhiếp lòng người, nhưng lại làm cho rất nhiều người thiếu chút nữa quỳ phục xuống đất. Đây là Bá Huyết Chí Tôn sống lại, toàn thân của hắn bao bọc trong màn tử khí, một thân ảnh thật lớn hiện lên ở sau lưng hắn. Như là một cổ thần từ viễn cổ vượt giới mà đến. Vòm trời dường như nứt nẻ, trừ tình lay động như sắp rơi xuống. Hư ảnh của thần ma màu đen phía sau Bá Vương như phát cuồng, hủy thiên diệt địa, đánh ngang về phía của Diệp Phàm đời đó. Trên trời dưới đất chỉ có ta độc tôn. Bá Vương rống to, hắn hợp nhất cùng thân ảnh thật lớn như thần ma kia, huy động bá quyền đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Lúc này thì khắp thình không giống như sống lại, là có một ý chí của thần linh. Đạo văn đan vào ra ức vạn tia hào quang, giống như diễn biến trở thành một sinh mệnh thể thật lớn. Nguyên là vũ trụ tối đen, lúc này trắng xóa, rất nhiều tình lực, tình tú, tích tụ, rót vào trong đôi bàn tay to của Diệp Phàm. Đúng lúc này, hắn cũng ra tay trấn áp về hướng của Bá Vương. Diệp Phàm rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng lại có một đôi cánh tay hào quang rực rỡ, như là kéo dài qua 3000 giới, thò vào chỗ sâu trong tinh vực, áp chế hết thảy vật hữu hình. Hắn dùng nguyên thuật thông thiên dẫn động nguyên của vạn vật, làm cho tinh hà các bầu trời đêm thêm vào thân hình của mình. Hội tụ vào một thân hình của hắn rực rỡ vô cùng, có một loại lực lượng siêu tuyệt cực hạn. Bàn tay to với tình huy luyện chế thành bổ xuống, hư ảnh cổ thần thật lớn kia lập tức bị đánh một cái lảo đảo. Bá Vương lập tức thét dài càng thêm phi thường dũng mãnh, toàn thân đều là đạo ngân phát ra tia sáng hừng hực. Thái âm vừa chuyển, thời gian vạn năm. Bá Vương rống to, toàn thân đều là phù văn cổ xưa, lóe ra mà nhìn, cùng hư ảnh thật lớn kia hợp cùng một chỗ, như là một chí tôn bất hủ sống lại cùng phóng tới. Hắn bẻ gãy, nghiền nát, làm tan biến hết thảy nhiều vẫn tinh, như là đang ngược dòng thời gian mà đi, xung phong liều chết với Diệp Phàm. Ngay cả quang thủ do Tinh Huy luyện chế thành kia đều không ngăn được hắn. Cấm tiền thất phong. Diệp Phàm thét lớn, thông thiên động địa. Rất nhiều tinh tú run rẩy bẩy. Tất cả đều phát ra thần huy căn nguyên tràn ngập mà đến hướng về nơi đây. Một loại dao động mãnh liệt, siêu cấp thổi quét quả ngang vũ trụ. Đây không ngờ lại là dao động mạnh nhất của cấp thánh vương. Một thánh giả mà thôi, mà lại bay ra thần thông tuyệt thế như vậy. Thật khiến cho người ta cảm thấy khó tin đấy. Loại dao động này quá mức bá đạo. Khắp tình vực đều cuồn cuộn mãnh liệt. Ngàn vạn đũ thần vằn thần uy cái thế phủ kín nơi đây. Bá vương bị một bàn tay to bổ trúng, rồi sau đó cả người hắn bị đánh bay đi, bắn ra một luồng máu tím. Cũng chỉ có tại địa phương này, Diệp Phàm mới có thể làm cho quyền thuật thăng hoa, bởi vì nơi này có nguyên thiền thần trận. Hắn dựa vào đó mà thi pháp, thôi diễn loại bí thuật vô thượng này tới cực hạn, có khả năng so sánh cùng các đời tổ sư lúc tuổi già. Bí thuật này khẳng định là cấp thánh vương. Diệp Phàm thân là nguyên thiên sư, đứng sừng sững tại cổ địa này. Nguyên thuật đã đạt tới cảnh giới cực hạn, khiếp thiên địa quỷ thần. Thuật này được xưng là có thể phong tiên. Tuy rằng, nói đến có hơi phóng đại, nhưng đủ nói rõ sự đáng sợ của nó. Ngày nay phong ấn bảy trọng hiền hóa của một loại đại khí bàng bạc có thể áp sụp đổ cổ kim tương lai. Tình vực dường như rung chuyển, một mảnh là một mảnh hào quang rực rỡ buông xuống, ép về phía bá vương, làm cho hắn đứng thẳng cũng khó khăn. Lại một lần nữa bị đánh bay đi, khóe miệng trào ra máu tím. Bá vương bị thương rồi. Mọi người kinh hãi kêu lên, hắn giải trừ phong ấn, mà nay như thế nào, ngược lại còn ở vào tình thế bất lợi. Điều này làm cho mọi người không sao hiểu được. Nơi này có pháp trận thiên đình cổ thật lợi hại, tuy rằng là không trọn vẹn, nhưng cũng không phải là thánh vương có thể phá giải. Thánh thể thì đứng sừng sững ở trong đó, là ở thế bất bại rồi. Trong bóng tối, truyền đến một thanh âm giả đua, như là một hồi tiếng chuông vàng ngân vang, chấn cho tâm thần mọi người đều run rẩy. Trong trường đấu, bá vương gặp phải trấn áp đáng sợ, tinh huy đầy trời, hết trọng này tiếp một trọng khác ép xuống, hào quang trắng bạc rực rỡ, bao là hùng vĩ như đại dương mênh mông mờ mịt. Diệp Phàm huy động nắm tay màu vàng đánh xuống phía dưới, đây là quyền thuật loại cấm tiền thất phong kết hợp cùng lục đạo luân hồi quyền của hắn, trấn áp bá vương, đánh cho bá vương liên tiếp thối lui. Máu tím bắn tung. Lúc này bá vương gặp nguy cơ rồi. Với cảnh giới cao của hắn mà nói, không sợ bất cứ pháp gì của Diệp Phàm, nhưng tại địa phương nguyên thuật này đã đặc biệt khiến hắn bị động. Liên tiếp năm tầng tình huy ép xuống, bà bọc hắn vào bên trong. Hắn như là một con nhộng dày dậu và thủy chung vẫn không thể nào phá được kiện kén mà ra. Bá vương bắt đầu rống to, dùng hết toàn lực dãnh dụa, hợp cùng hư ảnh thiêu đốt lên, phát ra từng đợt ô quang, rốt cuộc phá vỡ cái kiện kén kia của mình, đánh ra một cái thông lộ để mà thoát vây. Cầm tiền lục phòng ép xuống, sáu trọng tình huy so với trước đó, tất cả thêm cùng một chỗ càng đáng sợ hơn, làm bá vương lảo đảo một hồi, lại một lần nữa ngã quỵ, thiếu chút nữa thì đã bị phong ấn. Ở địa phương khác, khẳng định nguyên thuật không có uy lực lớn như vậy, nhưng ở nơi đây thì khác, có thể cộng minh cùng pháp trận của thiền đình cổ, để lại tạo ra tác dụng. Toàn thân của bá vương là máu, thân thể bị chấn rách nát, hư ảnh sau lưng cũng không thể hiện ra. Đó là bá quyền thể hiện đạt tới cực hạn, mà nay lại bị trọng thương rồi. Cấm thiền lục phòng vừa rơi xuống, tinh huy mở mịt vãi xuống như dòng sông lớn cuồn cuộn, giống như sóng cả biển rộng vô cùng cuồng bạo, mà lại rực rỡ lóa mắt. Đây là một cảnh tượng tráng lệ. Diệp Phàm đứng thẳng trên tinh hà trong tinh không. Phía dưới hào quang bạc trắng mềm mông bao phủ bá vương liên tiếp trấn sát. Vì một trận chiến này, Diệp Phàm chuẩn bị rất lâu. Mấy vị thanh nhân hắn bắt được cho làm thợ mỏ bày ra nguyên thần trận tuyệt thế ở nơi này để tự mình thi triển nguyên thuật thông thiên. Đương nhiên trong quá trình này cũng có vẫn tình nổ tung, cổ trận đang bị hủy diệt bởi vì bá vương quá mức cường đại. Tuy nhiên phàm là trận văn nguyên thuật liên quan chính yếu đều không việc gì, đều được Diệp Phàm bảo vệ một cách rất có căn cơ. Tình trạng của bá vương thực thảm thiết, sau khi cấm tiền lục phòng hạ xuống, làm cho toàn thân hắn già tróc thịt bong, lộ ra xương trắng dày đặc, máu tím bắn tung tóe, bị thương cực kỳ nghiêm trọng rồi. Trên đời này, không ai có thể áp chế được ta, mặc dù người bày ra cổ trận thì có thể làm gì chứ, ta nhất định có thể phá vỡ được. Trong con người của hắn lóe ra hào quang tím hừng hực, không còn thấy tròng trắng mắt đâu nữa, không có đồng tử. Tất cả trở thành một cái chỉnh thể, thoạt nhìn phi thường đáng sợ rồi đây. Hắn miệng thì tụng tiên kinh, bí quyết chữ giả không dứt mẻ, vừa vận chuyển, cả thân thể hắn phát ra bảo huy, gần như chỉ khoảnh khắc liền phục hồi như cũ, quả thực giống như có được thần thể bất tử. Hơn nữa, hắn nắm giữ thái âm tiên kinh, đạo kinh, cổ kinh của thường thiền bá huyết nhất mạch, đủ các loại đạo chính thống dùng hợp làm một. Hắn phóng ra tiên huy bất hủ, bảo tướng trang nghiêm, chống đỡ được phòng thứ 6. Diệp Phàm không do dự chút nào, hai tay bố động, mượn dùng nơi đây mới có thể miễn cưỡng thi triển phòng thứ 7 hạ xuống. Vòng trời mênh mông đều lay động, tinh hà cuồn cuộn mà trút xuống. Nguyên thuật, cảnh giới cao nhất, không phải chỉ nhằm vào thạch phòng quyền, mà là phải đối mặt với vạn vật sinh linh. Từ xưa tới nay, có danh xưng là vạn vật nguyên. Giờ phút này, thể hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Phòng thứ 7 vừa ra, khiến cho thiên địa kinh khiếp, cùng với từng trang tiếng thần ma kêu gào, vũ trụ đều rung chuyển kịch liệt như là sắp vỡ nát. Đây chính là pháp tắc của cổ trận, trải qua Diệp Phàm hướng dẫn hội tụ vào trong cấm tiền thất phong, hình thành sức mạnh vạn năng có thể chém thần giết vật. Lúc này trong tinh không, rất nhiều cổ trận sống lại, so với hào quang vừa rồi càng hừng hực hơn, rồi một cái thái cực tiền đồ như có như không hiện lên, thần bí mà lại đáng sợ. Cấm tiền thất phong đòi hỏi lực lượng quá mức to lớn, gần như dùng sạch mọi lực lượng nơi đây, hướng tới pháp trận cổ xưa đòi lấy nợ, bưng cho chúng sống lại, lưu động ra lực lượng khiến người ta kinh sợ. Diệp Phàm thi pháp còn cường đại hơn rất nhiều lần so với tổ sư đời thứ tư, Ngô Dịch mơ hồ sơ soạn đến cấm tiền thất phòng. Bởi vì môi trường thiên địa thích hợp nhất nơi này, từng bị Diệp Phàm thay trời đổi đất, bố trí một cách tỉ mỉ. Ba phường liên tiếp bị đánh gãy mấy đoạn xương, vừa nhào lộn 6 cái thì cả thân thể hắn nứt nẻ, lộ ra xương trắng, máu tím tuôn chảy ô ô, nhìn thấy mà ghê người. Một tầng tiếp một tầng tinh huy buông xuống, hình thành một cái nhà giam màu trắng bạc, gần như sắp hoàn toàn trấn áp phong ấn hắn trong đó. Người khiến ta phẫn nộ rồi. Chí tôn của thường thiền bá huyết nhất mạch lạnh lẽo nói ra, hôm nay liên tiếp bị thương nặng, không phải do chiến lược không địch lại đã làm cho hắn nghẹn khuất tới cực điểm. Thì tính làm sao? Diệp Phàm vẫn nhẹ nhàng ung dung đứng trong tinh không, như là thần binh vượt thoát ngoài 9 tầng trời, cả thân thể hắn nở rộ bảo huy. Hãy xem ta phá trận, hái xuống đầu của ngươi. Ba vương âm trầm nói. Ngay sau đó, hắn ngồi xếp bằng trong đó, để mặc cho cấm tiền thất phòng ép xuống, tình huy tạo ra nhà lao giảm giữ hắn. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, một thân ảnh bầu đen xuất hiện bên cạnh hắn, ma khí ngập trời chấn nhiếp lục đạo. Chư hùng trong tinh không xa xa đều kinh hoàng, sinh ra từng trận hàn ý, cảm giác như là có một thần ma tà ác đáng sợ nhất từ thời đại thần thoại đi tới, xuất hiện ở một kiếp này. Thần chi niệm sao? Diệp Phàm biến sắc, trong con người hắn bắn ra hai luồng thần quang rực rỡ, như là hai tia chớp xẹt qua vòm trời. Đó là thần chi niệm của ai? Thuộc vị đại đế nào? Chuyện ấy làm cho hắn cảm thấy thật bất ngờ, làm sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy cơ chứ? Dưới tình không, chư hùng đều run rẩy, mỗi người đều lông tóc dựng đứng. Loại sinh vật này quá hiếm thấy, buồn đời cũng không thấy được bao nhiêu vị. Hơn nữa, tất cả đều là tồn tại khủng bố, khó có thể đối phó. Bóng đèn ấy rất mờ hồ, thần khoác áo khoác đen che khuất toàn thân. Hắn như là từ thời đại thần thoại tới đây, mang theo một loại tang thương, một loại yêu tà nghịch thiên. Thần chi niệm tường truyền là ác niệm của thần mình trên 9 tầng trời sau khi chết sinh ra, đối lập với chí thần chí thánh khi còn sống, có mà tính đáng sợ nhất. Ai cũng không nghĩ tới, trên người bá vương lại mang theo một thần chi niệm, mà lại cùng tồn tại cùng hắn, bình an vô sự. Đây là loại nghịch thiên đến mức nào? Từ xưa đến nay, còn không có nghe nói qua một người bình thường nào có thể chung sống hòa bình với loại ác niệm chí tà này. Điều trái lẽ thường này thật khiến người ta sởn tóc gáy, cảm thấy thật khó tin. Mà thần chi niệm này phi thường cường đại, xưng được với là chí ác chí tà, là hắn tỏa ra khí tức có từng đạo ô quang vờn quanh thân thể như là vầng hào quang tử vong, khiến người ta chán ghét. Hắn vừa mới xuất hiện, tình không đều sợ run. Một cỗ âm khí cường đại thổi quét cả vòm trời này, như là một thanh trường đao sắc bén, trắng sáng như tuyết, thổi qua bên ngoài thân thể mọi người. Rất nhiều người lông tơ rơi xuống, cơ thể phát đau. Chỉ dao động cường đại khuếch tán, chư hùng đã cảm giác một trận áp lực, Đây là thần trì niệm sinh ra từ thời đại thái cổ, không phải cận cổ, cũng cách xa thái cổ, bằng không, không có thực lực bực này. Có một lão nhân nói ra như vậy. Dựa theo thực lực mà nói, địch giặc là như thế, nhưng nếu là tình huống đặc thù, vậy khó có thể xác định được. Một lão nhân khác tiếp lời, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đại đế cổ hoặc cổ hoàng thường có công tích lớn với sinh linh trong thiên hạ. Sau khi chết, cũng sẽ được người ta ghi nhớ mãi không quên. Lực tín ngưỡng của chúng sinh có thể trợ giúp bọn họ tạo ra ác niệm. Đây chính là nguyên nhân căn bản sinh ra thần trì niệm. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bị chúng sinh đàm luận nhiều nhất, thường xuyên treo ở nơi miệng đại đế. Như vậy, một khi hắn sinh ra thần trì niệm, nhất định là cường đại nhất. Nếu mất đi quá lâu, bị chúng sinh quên lãng, hoặc là tộc đàn của chính mình sớm đã diệt vong, như vậy, người bàn luận về hắn cũng sẽ ít đi. Mặc dù ở dưới điều kiện đặc thù, sinh ra thần trì niệm cũng không phải không thể đối phó. Cũng không phải mỗi một vị cổ đế đều sẽ sinh ra thần trì niệm, trừ phi trước khi chết có chấp niệm quá sâu và lại có các loại nhân quả phức tạp. Bằng không, dưới tình hình chung, căn bản không có loại sinh vật này xuất hiện mới đúng. Thần trí niệm này chưa nói tới trí cường, nhưng đã hơn xa bá vương. Vì vậy, có lớp nhân vật người già, dựa vào đó suy đoán ra, hắn là ác niệm của trí tôn điền đại thái cổ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào bóng đen kia, không phải lần đầu tiên hắn gặp thần trí niệm, và lại còn từng cùng chư hùng liên thủ đại chiến qua, nên biết rõ ràng sự đáng sợ của loại sinh vật này. Thần trí niệm này tuyệt đối không thể địch lại được, dù sao cũng là ác niệm tán loạn của đại đế cổ tụ thành. Một khi bức hắn vào tuyệt cảnh, nói không chừng sẽ hủy diệt cả tình không. Nếu như có thể làm thức tỉnh kiếp trước của hắn, làm cho thiện niệm thức tỉnh, thì sẽ không tự công phá. Diệp Phàm tự lẩm bẩm với mình. Ở thế giới này, thần trí niệm sợ nhất chính là lôi kiếp hoặc các lực lượng trí cường trí dương. Đáng tiếc, hiện giờ hắn không phải là thời gian độ kiếp, không có cách nào dựa vào đó để diệt trừ thần trí niệm cả. Thánh thể người cho là dựa vào một tòa pháp trận là vây khốn được ta sao? Phá cho ta. Bá vương rống to. Cấm tiền thất phòng đã hạ xuống, tình hủy luyện chế thành một toàn nhà giam, trấn phòng hắn ở trong đó. Toàn thân đều là máu tím, lộ ra sườn cốt màu trắng, có thể thấy được rõ ràng. Thần trí niệm đứng bên cạnh hắn, tuy có tình hủy vô tận, nhưng chỗ hắn đứng lại là một vùng mờ tối, mờ mờ hồ hồ. Lúc này, hắn quay phát mình nhìn về phía Diệp Phàm. Đó là một đôi mắt khó tả, vừa vô tình, ác nghiệt, vừa tràn ngập hàn ý tử vong, như là ma tôn của thời đại hắc ám buông xuống, một lần nữa xuất hiện trong vũ trụ mênh mông này, làm cho người ta cảm giác được một loại tình tự tuyệt vọng. Hắn phát ra một tiếng gào rống trầm thấp, lập tức bầu trời vũ trụ mênh mông đều rung chuyển kịch liệt, khí tức lưu động cuồng bạo khiến cho mỗi người trong tinh không đều lạnh từ đầu đến chân. Thần trí niệm này có chút đặc biệt, không thể theo lẽ thường để phán đoán điền đại của hắn. Thực lực của hắn thực cổ quái, không dễ phán đoán và suy luận. Thành âm giản đùa, lúc nãy lại lên tiếng. Đây hẳn không phải là một hồi nhân họa đó chứ? Lão nhân khác rất là lo lắng. Thần trí niệm nhích động rồi, hắn rít gào trầm thấp, âm khí ngập trời, rồi lại trực tiếp đánh tan hào quang rực rỡ của nhật nguyệt, tình tú tất cả quay về rất ảm đạm. Một tiếng nổ phát ra, không có người nào biết hắn vận dụng loại bí pháp như thế nào. Chỉ thấy nơi đó hoàn toàn bị dập tắt, cấm tiền thất phòng bị hắn làm tan rã, nhà giam với tình hủy luyện chế thành vỡ nát. Ác ma này cùng bá vương trước sau thoát vây như dã thú sổng chuồng. Trong phút chốc, sát ý thổi quét càn khôn, vũ trụ dường như rơi vào hắc ám. Các loại tình hủy đều bị đạo ác niệm kia che phủ. Hắn như là một ma tôn vượt giới mà đến, thống trị hết thảy nơi đây. Thánh thể người dùng pháp trận vây ta, hiện tại bị phá trừ, để ta xem người có thể trốn đi đâu. Hôm nay không luận gì khác, chỉ luận sinh tử. Đôi mắt của bá vương lạnh căm, lộ lộ sát khí. Một trận chiến này chỉ có một người có thể sống sót. Bọn họ là kẻ địch truyền đời, phải ngã xuống một người. Chỉ như thế mới có thể tính là một kết quả. Diệp Phàm đứng trên tình không, tình hà vờn quanh thân. Chỗ khu vực hắn trí thần trí thánh, tràn ngập khí tức dường cường. Bởi vì thần trí niệm hắn sắp đối phó cực kỳ kiêng kỵ với thứ này. Bá vương thét dài, cùng ma chủ kia phóng tới phía trước, hóa thành hai luồng hào quang xé rách vũ trụ, hỗn độn khí đều bị chấn bay ra. Thái cực sinh lưỡng nghi. Diệp Phàm khẽ quát, vung tay ném ra từng cây, lại từng cây đại kỳ do chính mình khắc ra, cắm trong tinh không, là để cho gia tăng lực lượng của pháp trận. Đồng thời, hắn không ngừng thi triển ra nguyên thuật, kích hoạt cổ trận to lớn dưới phiến tinh không này, vận dụng pháp tắc nguyên thuật cực cảnh, vạn vật sống lại, lớn như nhật nguyệt tình tú, nhỏ như hạt bụi vũ trụ, nơi nơi đều có sinh mệnh. Tàn trận của thiên đình cổ như lại lóe sáng, một khối khu vực Diệp Phàm đặc biệt bày ra lại hừng hực hẳn lên. Một cái thái cực tiên đồ không tính là lớn, nhưng cũng không nhỏ xuất hiện. Ở trong đó có nhật nguyệt xoay tròn, có vẫn tinh là đạo tắc, đường cong hình rồng, hợp thành một cái trận đồ bất hổ, lúc này phóng thích ra thần lực tuyệt thế. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt lệch vị trí, làm thành một khối tinh vực. Diệp Phàm dùng nguyên thuật xuất thần nhập hóa, ngăn cách vòm trời, tách rời các ác ma kia cùng với bá vương. Pháp trận chợt biến hóa, vận đổi sao rời, biển cả thành khô cạn, tình tú hóa thành bụi bặm. Trong nháy mắt này, dường như đã trải qua thời gian lâu đến buồn đời, biến thiên thật khủng bố. Đoàn vẫn thạch tạo thành âm dương đường cong kia, chia vòm trời thành hai nửa, hóa thành hai khu vực thái âm ngư và khu vực thái dương ngư, cuốn lấy nhau rồi xoay tròn. Ba vương bị ngăn cách ở khu âm ngư, còn thần chi niệm thì bị ngăn cách ở khu vực dương ngư, trí dương trí cương. Hai người phân biệt bị cô lập vây khốn. Trong khu vực trí dương, vạn đạo tinh huy hóa thành từng dòng sông trải rộng ra, tràn ngập dương khí. Diệp Phàm đứng trực diện với thần chi niệm. Tồn tại như ma chủ kia bước từng bước tới phía trước, trong nháy mắt làm cho một mảnh tinh huy ảm đạm, dương khí giảm mạnh. Mặc dù pháp trận có thể giết chết vương của thánh nhân, cũng không thể lập tức trấn áp ác ma này. Thần chi niệm này rốt cuộc là của người nào mà cường đại đến như vậy? Chẳng lẽ sinh ra ở thời cận cổ hay sao? Cận cổ, theo như lời thánh nhân trong tinh không cùng phàm nhân, cùng với cận cổ theo lời tiểu tu sĩ nói, hoàn toàn không phải là một khái niệm. Cận cổ chỉ có một thành đế, cái này hẳn không phải là ác niệm của hắn sinh thành đó chứ. Mọi người cùng sợ hãi, đang âm thầm thấp giọng bàn luận. Thần chi niệm này dường như thật không đơn giản, cường đại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người, khó có thể đối phó. Một tiếng gào rống, ác ma cất bước ung dung mà trấn định, phảng phất như một cái bóng ma của đại đế cổ, áp lực khiến người ta hít thở không thông. Có rất nhiều người hai đùi run rẩy không kìm nổi phải lại phục xuống. Chống đỡ được, quyết không thể quỳ. Đây chỉ là một đạo ác niệm của đại đế, là sinh vật tối tà, không thể bị khí thế của nó trấn nhiếp. Đại đế cổ phải kính và bái, nhưng loại ác ma hoàn toàn tương phản này lại không đáng để cúi đầu. Ngay mi tâm của Diệp Phàm lao ra một cái đỉnh nhỏ, rồi sau đó rất nhanh phóng lớn. Bên trong tiếng sấm vang lên không dứt, sương mù mờ mịt phóng thích ra lực lượng của thiên kiếp, đường trường chấn nhiếp thần chỉ niệm. Hắn lập tức dừng lại. Cái đỉnh của Diệp Phàm không giống bình thường, trải qua thiên kiếp quá mức đáng sợ. Mỗi lần độ kiếp đều lưu lại trên đó một chút hòa văn, lạc ấn các thứ, đó là hội tụ lôi trạch. Ngày nay, mặt trên tranh hoa điểu ngư trùng, nhật nguyệt tinh tú, chư thiên thần kỳ, tất cả đều là thiên kiếp khắc dấu lên nó, ẩn chứa một loại khí tức trí dương vô thượng. Nhiều lần thiên kiếp như vậy đều không tầm thường, ngay cả thiếu niên đại đế đều từng đi ra trừng phạt. Có thể nghĩ mà biết, cái loại lôi kiếp này to lớn biết nhường nào. Nếu ngày tức, khí tức lưu lại vẫn còn khiến thần chỉ niệm kiêng kỵ, như vậy rất đúng. Nhưng mà, ác ma chỉ dừng lại một chốc ngắn ngủi, rồi lại lập tức đi tới. Khí tức lôi kiếp trí dương trí cương cũng không thể ngăn cản hắn. Hắn không sợ hãi chút nào. Chuyện này, hắn không phải thật sự là thần chi niệm của thành đế đó chứ. Thật sự quá cường đại. Chỉ có trí tôn cận cổ sinh ra ác niệm mới dám đối kháng với lôi kiếp thôi. Không đúng. Thành đế mới mất đi một vạn năm, không có khả năng xuất hiện thần chi niệm đâu. Trong tình không, hai lão nhân đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, còn thật sự chú ý, nhỏ giọng bàn luận, đồng thời phân phó môn đồ bắt đầu chuẩn bị. Đều có điều bất ngờ ngoài ý muốn, sẽ dùng toàn lực phong tỏa nơi đây, tránh cho xuất hiện nhân họa. Chẳng lẽ là thần chỉ điểm của A-di-đà Phật Đại Đế? Hắn truyền đạo ở một số tình vực cổ xưa. Thế gian cũng không biết có bao nhiêu người treo trên miệng hắn. Nếu sinh ra thần chỉ điểm, có nói mạnh nhất trên lịch sử cũng không sai biệt lắm. A-di-đà Phật Đại Đế quá sâu sắc. Ta hy vọng vĩnh viễn không có tin tức về hắn. Thần chi niệm này thực khủng bố, nhưng hẳn là không phải hắn đâu. Hai người kia rất nhanh gừng bặt không nói thêm nữa. Tất cả đều trầm mặc hẳn xuống. mà những người khác thì vô cùng khẩn trương quan sát chiến trường. Bá vương bị nhốt ở khu âm, ác ma tự dưng dựng thân ở khu dương, không chỗ nào sợ hãi, nhận tinh huy thanh tẩy để mặc cho sấm sét trong đỉnh không ngừng kêu vang, vẫn như cũ bước đi tới phía trước. Tình thế thật nguy cấp, bóng đèn đáng sợ này cực kỳ cường đại, sâu không lường được, nhưng lại vượt qua dự liệu của mọi người, khiến chư thánh đều run sợ. Tịch dương thành thần, thần trung hữu hình, hình sinh vu nhật, nhật sinh vu nguyệt, tịch âm thành hình, hình trung hữu thần. Trong thiên không vang lên tiếng tụng kinh, Diệp Phong ngồi xếp bằng giữa dương khí, miệng tụng kinh văn truyền đi khắp tinh vực. Ma ảnh kia lập tức chấn động, vô cùng kinh ngạc, như là đã bị xúc động thật lớn. Chính là độ nhân kinh. Đây là độ nhân cổ kinh đầy đủ không sứt mẻ, là bản hoàn chỉnh Diệp Phong thu được ở địa cầu. Kinh văn vô thượng này chính là chuyên đối phó với thần chỉ niệm và âm linh mà khai sáng, có được thần hiệu. Đại đa số người cho rằng nó không có chỗ trọng dụng, cũng không phải là tiên kinh, thậm chí ngay cả kinh văn của thánh nhân đều không tính. Nhưng Diệp Phong trải qua đủ loại nghịch cảnh, cho tới hôm nay cũng không cho là như vậy. Kinh văn này thực rất có thể là một loại vô cùng trọng yếu, là pháp bảo của Linh Bảo Thiên Tôn, là chí tôn đạo giáo của một tinh không khác truyền xuống. Linh Bảo Thiên Tôn chính là một trong đạo giáo Tam Thanh, không biết khởi đầu vào lúc nào, cũng không biết thời kỳ người nào tọa hóa, xa xưa đến mức người ta không thể thăm dò. Diệp Phong ước đoán Linh Bảo Thiên Tôn có thể là một trong 9 vị thiên tôn trước thời đại thần thoại, khẳng định là nhân vật cấp đại đế. Tự nhiên kinh văn hắn lưu lại được xem như là đế kinh. Hậu nhân cho rằng kinh này vô dụng, có lẽ là vì nó không có tỏa sáng ở thời đại này. Diệp Phong từng suy nghĩ tỉ mỉ, ở thời đại thần thoại có một thế hệ lại một thế hệ chí tôn là truy tìm pháp môn trường sinh mà tiến hành các loại nếm thử không thể tưởng tượng. Tự nhiên chôn sống thần thể, thi thể sinh biến, sinh ra linh thần, tự nhiên mai táng một thế nhân ở tương lai, khắc ra luân hồi ấn, những thứ này đều có thể sẽ bị độ nhân kinh trấn áp. Đây là Diệp Phạm còn thật sự nghiên cứu kinh này nhiều năm, sau đó cho ra một kết luận không chuẩn xác cho lắm. Thế nhưng nếu đúng như thế, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh văn này khẳng định có thể chấn nhiếp thế gian. Linh Bảo Thiên Tôn là nhân vật từ trước thời đại thần thoại. Ở niên đại đó sớm đã khai sáng một loại kinh văn này. Nhất định là đã thôi diễn tới điều gì mới để lại một bộ tiên kinh quán thế như vậy cho hậu nhân dùng chứ. Đạo chính thống của đạo giáo Tam Thanh lưu lại xác nhận là một trong kế thừa cường đại nhất từ xưa đến nay. Tuyệt đối không có khả năng là phế pháp. Tầm quyền thành triệt, nhất chiếu vạn phá, khí chiến cương cường, vạn cảm nhất tức, dĩ nhất tầm quan vạn vật. Diệp Phong ngồi xếp bằng trong hư không, càng ngày càng mờ ảo, dường như là tiếng truyền âm từ ngoài thiên địa. Ở trên đầu của hắn, vạn vật mẫu khí đình chìm nổi, mặt trên có các loại phù văn lóe ra, buông xuống mẫu khí, sinh ra thời đại khai thiên lập địa, phụ trợ làm hắn càng thêm mờ ảo. Cổ kinh tựa như là kim thạch va chạm vào nhau, làng kèng điếc tai, vang vọng hoàn vũ, chiếu sáng vũ trụ, tràn ngập một loại khí tức chí dương chí cương, đồ hóa thần chỉ niệm ở đối diện. Giờ khắc này, Ma Tôn do dự, quanh quẩn một chỗ không dám tiến tới, dường như hắn cực kỳ kiêng kỵ loại kinh văn này, như là trời sinh khắc chế ác niệm âm thần, có thể chấn cho hắn tán loạn. Hắn thống khổ gào rống như gặp phải tra tấn thật lớn, lại có xúc động muốn xoay người rời đi. Hắn giang rộng tay ra, ngửa đầu nhìn lên tinh huy trừ thiên xa xa, ở chỗ phía sau vòm trời, vẫn phẫn nộ rít gào, khiến cho mọi người sợ run, không ngờ lại có từng tia từng đợt khí tức chí tôn tràn ngập. Bây giờ trời sụp đất nứt, địa phương kia trở thành mảnh nhỏ hỗn độn, hết thảy đều rách nát, thần chi niệm cực lực đối kháng, không cho tiếng tụng kinh đến gần. Ai cũng không nghĩ tới hắn phản ứng kịch liệt như thế. Đây là độ nhân kinh không dứt mẻ ư? Từ chỗ sâu trong tinh không, một lão nhân tóc trắng xóa cả kinh mà kêu lên. Là cổ kinh không dứt mẻ, loại kinh này thường nhân có lẽ không biết, nhưng chúng ta biết rõ, lai lịch thật rất lớn đấy. Một lão nhân khác cũng thần sắc ngừng trọng rồi nói. Từ đầu đến cuối, hai người đều là thực cách biệt, như là vừa thoát khỏi chiến trường, chỉ ở bên ngoài quan sát một trận chiến này, nhưng không giống với tù sĩ khác, tự thân hòa hợp cùng đại đạo vũ trụ. Đồ nhân kinh ở bộ phận cổ thánh, xem ra cũng không phải là kinh nghĩa của đại đế nhân tộc, Mọi người chỉ biết diệu dụng phi phàm, quỷ dị tuyệt luân, có thể độ hóa hết thảy, vạn vật sinh linh. Nhưng trước mắt lại có uy lực tuyệt luân bực này, làm cho chư hùng rung động không thôi. Qua vô tận năm tháng, ít có người có thể sưu tập được bản kinh văn hoàn chỉnh. Điều này cũng làm cho một số người cá biệt cho rằng kinh văn đầy đủ là đế kinh cũng không chừng, từ đó thêm vào rất nhiều sắc thái thần bí. Tịch Vũ Thủy thành Thiên Trung, Bích Lạc Không Ca, Đại Phù Lê Thổ, Chư Thiên Nhật Nguyệt, Tình Túc Tuyền Cơ, Sơn Hải Tàng Vân, Thiền Vô Phủ Ế. Diệp Phàm nghiêm túc trang trọng tụng tiên kinh, muốn làm tan rã tồn ma do âm sinh này thành ra. Trên người của hắn đạo quang lưu động, như một kim thần đạo tổ ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời. Tinh hà đảo ngược, hỗn độn khí mông lung mờ mịt. Một lũ lại một lũ tiên quang bắn ra, giống như từng thanh kiếm tiên chém về phía thần trì niệm, vàng rồi lên tiếng leng keng, như là tự thái sơ truyền đến, cắt qua vĩnh hằng rực rỡ lóa mắt. Sương mù mờ mịt cuồn cuộn ngập trời, ma chủ này phát ra từng hồi tiếng tét dài, chấn cho vòm trời vũ trụ mênh mông rung động. Âm khí đầy trời thổi quét tới như đại dương mênh mông, khiến chư hùng như rơi xuống hầm băng. Ma vương này đến tột cùng cường đại đến mức nào, lại một lần nữa vượt qua dự đoán của mọi người. Đồ nhân kinh hóa thành từng đạo thần huy chém về phía hắn, vậy mà tất cả đều bị làm tàn biến. Hắn lại cất bước đi tới, mang theo âm khí cùng ma uy đầy trời. Trong con người của hắn là vô tận lạnh như băng cùng vô tình. Hắn còn vươn ra một bàn tay đáng sợ chụp tới phía trước. Ở chung quanh Diệp Phàm hiện lên từng đạo hào quang màu vàng sâu lên tận trời, như là ngọn lửa thành thần bùng cháy trên đại phong thần. Nơi đó có từng đạo phù văn cổ xưa đan vào nhau. Đây là pháp trận cấm kỵ trong Nguyên Thiên Thuật mà hắn lĩnh ngộ được từ Ngô Dịch Tổ Sư, Nguyên Thiên Thư, đời thứ tư. Hắn ngồi xếp bằng trên tế đàn, chung quanh trải rộng đạo gần đầy đặc. Diệp Phàm bấm ngón tay lấy máu, máu màu vàng chảy dọc theo từng đường thần văn, như là từng con rắn nhỏ màu vàng uốn mình, ngay lập tức hóa thành một tòa pháp trận màu vàng kết hợp cùng đạo văn. Nơi này bất chợt vang lên một đạo âm thanh lớn, âm một tiếng như là đang khai thiên lập địa, tình vực đều rung chuyển, tiền quang thái sơ bày búa. Chí thần, chí thánh, chí cường, chí dương, tòa pháp trận cấm kỵ này thấu phát ra một loại sương mù tiên gia bao phủ Diệp Phàm trong đó, ngăn cách tất cả âm vụ bảo giám. Hơn nữa, tiếng độ nhân kinh càng thêm to lớn, như là từ thời thần thoại trước thái cổ dù dường truyền đến, lại giống như tiếng hoàng trung đại đức âm vang tuyên truyền giác ngộ khi người ta thức tỉnh. Thần chi niệm thì rống to, trên người đổ tung từng đoàn âm vụ, thân thể hắn run rẩy. Bây giờ đối mặt với pháp trận thuần dương chí thần chí thánh, đối mặt với độ nhân kinh không dứt mẹ, hắn đã bị thương. Dù sao, đây không phải là tiểu đạo sĩ bình thường tụng kinh, mà là một vị thánh nhân tầng thiên thứ 8, trấn áp thần quỷ, pháp năng không thể tưởng tượng. Một đạo lại một đạo quang huy bay ra, trong miệng Diệp Phàm không ngừng nở rộ hào quang tường hòa. Cho tới cuối cùng, trời giáng xuống cam lộ, hư không sinh hoa sen thần thánh, ánh vàng rực rỡ, hương thơm ập vào mũi. Đời này trở thành đất lành thần thánh rồi. Một cổ tự Diệp Phàm tụng ra đều hiển hóa ra chân thật giống như kim khí luyện chế mà thành, hóa thành núi cao bay về phía ma tôn trấn áp xuống dưới. Đây là độ hóa từng chút một, cổ tự chí kim như ngọn núi cao ép sụp hư không muôn đời, đổ hết thảy âm khí nhân gian. Sương mù màu xám kia giống như bằng tuyết vàng lên tiếng xèo xèo, bị tan chảy rồi biến mất sạch sẽ. Thần chi niệm thống khổ dãy giụa xuyên qua áo khoác màu đen, nhưng lại tuôn chảy ra một lũ máu đen. Mai một trong hư không tàn mát ra một cỗ khí tức chí tà chí ác. Hắn bị thương rồi liên tục độ hóa. Đây là một loại áp chế trời sinh. Độ nhân kinh chính là khai sáng vì những âm linh quỷ thần này có lực sát thương thật lớn, dù là một phàm nhân tụng cũng có thể hiệu quả nhất định. Ở sau lưng của hắn, thấy chất thành núi, máu chảy thành sông, hóa thành một luồng gió lốc thổi quét về hướng Diệp Phàm, quét sạch 9 tầng trời, 10 tầng đất, tình vực nổ vang. Một viên lại một viên tinh tú nổ tung, không chiếm được bao nhiêu đạo văn bị làm tàn biến, bao gồm cả những di trận của thiền đình cổ chưa từng kích hoạt được, dường như là gặp phải thanh tẩy để khai thiên. Diệp Phàm ho ra máu, bị thương cực kỳ nghiêm trọng, một luồng chí khí bây giờ xuyên thấu qua pháp trận màu vàng tiến vào, không phòng ngự được, làm cho hắn lạnh từ đầu đến chân như rơi xuống cửu u địa ngục. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân của hắn lộ ra xương trắng dày đặc, máu tươi chảy đầm đìa, từng mảng lớn máu thịt màu vàng bị ăn mòn sạch sẽ, vô cùng thê thảm. Diệp Phàm đau nhức toàn thân như là vạn quỷ gặm nhấm, sương mù màu xám làm tan biến lại tái sinh bao bọc lại hắn. Hắn vừa vận chuyển bí quyết chữ giả, vừa tụng độ nhân kinh, không dám dừng lại. Đây là một thần chi niệm cường đại, dễ dàng giết chết thánh vương không thành vấn đề. Nếu không nhờ có pháp trận cấm kỵ màu vàng cùng với độ nhân kinh nơi tay, thì Diệp Phàm sớm đã nguy to. Trong vòng trời, chư hùng cảm thụ càng sâu sắc, âm vụ màu xám tràn tới, từng viên vẫn tình đổ tung, cũng có hành tinh thật lớn vỡ nát tan tành, khủng bố tới cực điểm. Mấy người có ý tù vi cao thầm thì la gan lớn tới quá gần đều là tránh né không kịp. Thân thể vỡ nát tại đương trường gần như bị hủy diệt thần thức, vô cùng thảm thiết. Đây là sức mạnh cường đại đến cỡ nào cơ chứ? Hai vị thánh vương cũng không kịp hừ lên một tiếng. Ngay dưới làn sóng âm vụ này trực tiếp biến thành bụi của vũ trụ. Chư hùng hiểu rằng đạo thần chi niệm này còn đáng sợ, còn khó có thể đối phó hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Khi lên hẳn, phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc này, mọi người cũng càng ngày càng biết được Diệp Phàm thật phi phàm. Hắn đứng ngay đầu sóng ngọn gió mà lại còn sống, mặc dù trông thực thể thảm, gần như trở thành một khung xương trắng. Nhưng loại biểu hiện này đủ để chấn nhiếp thế gian. Đột nhiên, một đạo bích quang vọt lên, một ngọn lửa chí dương bùng cháy xua tan âm vụ xung quanh Diệp Phàm, làm cho địa phương đó một lần nữa quay về yên tĩnh. Một cái đèn cổ xưa xuất hiện treo trên hư không, có vẻ yêu tà mà huyền bí. Ngọn lửa nhảy lên không hừng hực lắm, nhưng lại tuyệt đối có thể nói là vô cùng thần hiệu. Áp lực vô cùng khiến người ta cảm thấy thật khiếp sợ. Ngay tại chỗ bức đèn nơi đó, ngồi xếp bằng một tiểu lão đầu, mắt hơi hé mở, cười thực quỷ dị. Thế rồi gã há mồm phun ra một ngọn lửa thần nhằm về phía ma chủ đang hùng hổ dọa người ở phía trước. Thần chi niệm phát ra một tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ không cam lòng. Dưới chân từng đợt máu đen tuôn rơi, hắn gặp phải một đòn nghiêm trọng. Hắn liên tiếp rút lui, trong con người vô tình lạnh như băng kia hiện lên từng tia dao động, nhìn chăm chăm vào chiếc đèn cổ xưa không chớp mắt, như là đang cố gắng nhớ lại. Đừng nói là thần chỉ niệm, chính là mọi người tại đây cũng đều kinh hãi. Đây là một chiếc thần đăng gì mà lại có thể bực lùi thần chỉ niệm cỡ chứ? Đó là dùng đồng tàu luyện chế mà thành, hình dáng thực cổ quái, thân người mặt quỷ, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhất là bức đèn hóa thành tiểu lão đầu cười rất quỷ dị. Trên cái đèn đồng tàu dày đặc dấu vết loang lổ, lộ ra nét cổ xưa, làm cho không ngờ lại trấn áp thần chỉ niệm, làm cho hắn không dám tới gần. Đây là trấn quang đăng Diệp Phàm thu được ở đại đội âm tự huỳnh hoặc cổ tinh, không thể dùng pháp khí tầm thường mà nhìn nó, bởi vì nó là một kiện bí khí, không có lực công kích đối với thường nhân mà chỉ nhằm vào âm linh có thần uy cái thế. Diệp Phàm tin tưởng vững chắc cái đèn này có thể trấn áp rất nhiều sinh linh từ âm sinh ra, bởi vì nó vốn là pháp khí đáng sợ, Thích Ca Mâu Ni dùng để trấn áp thần chỉ niệm của thánh thể đại thành. Đến nay đều không ai có thể nói rõ lai lịch của nó. Cái này hẳn không phải là một kiện cổ khí từ thời đại thần thoại lưu lại chứ, như thế nào lại rơi vào tay hắn đây? Tại chỗ sâu trong tinh không, hai lão nhân tóc trắng đều rúng động. Đúng như vậy, thân người mặt quỷ rất giống với trên sách cổ ghi lại, chính là pháp khí của Linh Bảo Thiên Tôn tự mình luyện chế thành, khiến địa phủ vừa kinh vừa sợ. Không ai có thể nghe được tiếng bọn họ nói chuyện. Lúc này, mọi người đều đang đồn chú ý vào chiến trường. Không ai nghĩ tới, vào thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm có thể ngăn chặn được thần chi niệm không thể chiến thắng kia. Thập hồi độ nhân, bạch mà ẩn vận, ly hợp tự nhiên, hỗn độn xích văng, vô thượng chân. Diệp Phàm bảo tướng trang nghiêm, hóa thân là đạo tôn bất diệt, tụng ra kinh văn càng thêm rộng lớn, làm cho chư thiên đều lầm vào, rồi cộng minh. Đồng thời máu thịt màu vàng trên người hắn sống lại, thường thế lành hết, thân thể phục hồi như cũ, càng ngày càng sâu không lường được. Ngọn đèn dầu, thân người mặt quỷ, lửa cháy bừng bừng, chiếu rọi chín tầng trời mười tầng đất, xuyên thấu hết thảy âm khí mù mịt, tập trung vào thần chi niệm như muốn đốt cháy hắn một cách sạch sẽ. Thần chi niệm có pháp lực thông thiên triệt địa, nhưng lúc này lại không vận chuyển ra được. Dưới chiếc đèn cổ này run rẩy, một thân âm khí đều bị che lại. Đột nhiên, áo khoác màu đen che khuất đầu của hắn bay lên. Hắn ngửa đầu, lên trời phát ra một tiếng rống chấn vỡ vòm trời. Tóc quỷ trên đầu hắn tung bay, vô cùng khủng bố. Mọi người đều kinh sợ đến ngây cả người. Từng viên tinh tú nổ tung, đồng thời hắn cũng lộ ra hình dáng đúng là một gương mặt tái nhợt, cực kỳ giống thân thể trần thật cổ xưa. Hắn là ai vậy? Vì sao nhìn thật quen mắt? Ta dường như ở trong hình khắc trên một vách tường cổ xưa đã nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. Đó là trần diện mục của hắn sao? Ác niệm của đại đế cổ. Hắn là tồn tại trong hình khắc đá, là chí tôn cổ đại, từng truy lùng trường sinh, kết quả quá mức đáng sợ kia ư. Ở chỗ sâu trong tinh không, hải lão nhân cực kỳ rung động, hiểu biết càng nhiều, trong lòng càng sợ hãi lớn. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia, trái tim trong ngực bọn họ nhảy lên kịch liệt. Thánh thể, ta đến đây. Một thân ảnh hùng vĩ xuất hiện, ba vương đứng sừng sững dưới vòm trời, từ khí ngập trời, không thể không nói chiến lược của hắn thật kinh người. Lại còn có thể từ khu vực ầm ngư đánh tới đây, xông vào trong khu vực dương ngư của Thái Cực Tiên Độ. Diệp Phàm đứng dậy, thần sắc trang nghiêm, chiếc đèn cổ treo một bên đầu vai, đứng trên pháp đài màu vàng như là một cổ đế trên đài phong thần. Ánh mắt của hắn lấp lánh không chừng, cất chứa vạn vật sinh linh. Hắn chỉ ngón tay một cái, chiếc đèn cổ của Linh Bảo Thiên Tôn lưu lại liền nhằm về phía thần chi niệm và thiêu đốt. Thần chi niệm gào rống thối lui cực nhanh, không dám chạm tới cổ khí của đạo giáo Tam Thành lưu lại. Hắn lại đánh được về phía hướng Bá Vương, máu tim bắn ra, thân thể khôi vĩ của Bá Vương gần như vỡ nát tan tành, nửa thân trên rách rời khỏi nửa dưới, lộ xương trắng ra dày đặc. Có thể nói, bản thân của hắn cảm thấy thật bất ngờ. Tốc độ của thần chi niệm cực nhanh và chạm bả qua, một mảng lớn máu tím rời vãi ra, thân thể của Bá Vương dứt ngang thành hai đoạn. Có thể thấy được lực lượng của thần chi niệm cường hãn đến cỡ nào. Thể phách của Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch kiên cố biết bao nhiêu, nhưng mà vẫn không chịu nổi một kích của Ma Tôn. Thấy kết quả thế này, chư hùng đều sử sốt. Đều trố mắt nhìn trần trối. Ba vương dũng mãnh phi thường, vậy mà sau khi chống lại thần chi niệm, thân thể được xưng là bất diệt đều bị đứt đoạn. Máu tím điểm điểm lóe ra hào quang thần tính. Thần chi niệm vọt qua, tinh hà đảo ngược, thay trời đổi đất, tới xa vô tận. Trong lòng hắn có chút kiêng kỵ, từ xa quay đầu nhìn lại, chiếc quỷ đăng bùng cháy ngọn lửa chí dương kia lại trở về bên cạnh Diệp Phàm. Ba vương gào rống, vận chuyển bí quyết chữ giả, trọng tổ thân thể, sắc mặt khó xem đến cực điểm, thiếu chút nữa bị hủy diệt trong tay thần chi niệm do chính mình triệu hoán. Tự nhiên hắn không cam lòng, từ đầu đến cuối đều không phải là thực lực không đủ, mà lại nhiều lần bị thương. Trong lòng hắn nghẹn khuất tức cực hạn, hận không thể dập nát vũ trụ tinh không. Thánh thể người có dám chiến một trận cùng ta không? Ta tự trói một tay đánh với người. Ba vương rống to, đầu đầy tóc đen bay múa, đồng tử âm lãnh sâu kín. Hắn cần chiến đấu tới máu chảy đầm đìa, tắm trong máu màu vàng của thánh thể để tẩy sạch sỉ nhục của mình. Phiến tinh không này ở vào khu vực dương ngư, tự nhiên là khí thuần dương, chí cường, rực rỡ lóa mắt, ập vào mắt. Diệp Phàm đứng trên tinh hà, tắm trong thần huy, bình tĩnh lên tiếng. Còn chưa đủ sao? Trận chiến này đã tuyệt mình hết thảy. Chí tôn trẻ tuổi của Thường Thiên Bá Huyết nhất mạch, toàn thân máu chảy đầm đìa, đầu đầy sợi tóc dựng thẳng, hai mắt mở to, hào quang tím xuyên thủng hư không, tự nhiên không cam lòng. Đáng tiếc, hắn cách pháp trận vô cùng tận kia không thể đến gần Diệp Phàm. Thái âm hoàng tỉnh lại đi. Hắn tê ra một tòa tế đàn cổ xưa, phía trên vằn lạc đại đạo, một cái lại một cái tràn ngập thái âm lực, có khí tức chí tồn tuyệt đại. Mọi người vô cùng kinh ngạc, tất cả đều thân thể rét run, lồng tóc dựng đứng, như có vô số cây cương châm đâm trên người, đau đớn khó chịu. Đó là chi âm xâm nhập, nó có thể làm đông lạnh hồn cốt của người ta. Đúng thật là hắn, thần chi niệm của thái âm cổ hoàng. Ở chỗ sâu trong tinh không, hải lão nhân hoàng sợ thất sắc, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều khiếp sợ. Thần chi niệm của hắn không phải sớm đã xuất thế rồi sao? Hẳn là đã sớm tan biến trong năm tháng. Như thế nào còn có thể tồn tại đến bây giờ, mà còn cương đại như thế cơ chứ? Hai người đều có chút không tin. Một thần chi niệm cường đại như vậy, xác nhận phải sinh ra ở một thời đại cận cổ mới đúng. Ai mà nghĩ tới lại là nhân hoàng ở năm tháng xa xưa vô tận. Trong một người mà nhìn chằm chằm tế đàn cùng dùng huyết hồn thạch xây thành kia, biến sắc nói. Có lẽ có liên quan tới huyết hồn thành này. Nó giống như cổ tháp, là phù đồ của Phật giáo, hội tụ lũ thần chi niệm thái âm kia. Lão nhân kia cũng biến sắc, nghĩ tới một loại khả năng, run giọng rồi nói. Là kết quả thử nghiệm của các vị trí tôn kia ư. Bất kể là thời đại thần thoại hay là hiện đại, đều là có người theo đuổi trường sinh mong được thành tiên. A-di-đà Phật Đại Đế, Vũ Hóa Đại Đế ở thời đại Trung Cổ đều từng làm ra thí nghiệm đáng sợ. Bọn họ là cao thủ của đạo này. Vì thế, bọn họ tiến hành rất nhiều thí nghiệm. Vì để bất tử, vì để trường tồn ở thế gian, các vị trí tồn này phải trả cái giá không thể tưởng tượng. Thì đừng nói là thí nghiệm trên người, người khác, càng không thể tưởng tượng. Tương truyền, A-di-đà Phật Đại Đế đã từng tạo ra huyết phù đồ để nghiên cứu về thần ma cổ đại. Tỏ huyết tế thai này là phù đồ của A-di-đà Phật Đại Đế xây thành, dùng bí pháp kéo dài thần chi niệm của Thái Âm Hoàng, quan sát ác niệm của nhân hoàng, sinh trưởng để dò tìm áo nghĩa bất hủ. Một lão nhân nói ra một ít bí tần năm xưa, người còn lại gật đầu, thần sắc ngưng trọng mà nói. Đúng như vậy, A-di-đà Phật Đại Đế sâu không lường được, đi trên con đường này khiến cho người ta khiếp sợ. Đến tột cùng đã làm những thí nghiệm nào khó có thể biết rõ, nhưng huyết phù đồ này tuyệt đối là thật, không phải là giả. Lúc này, bọn họ có thể xác định gương mặt tái xanh giống như một thân ảnh thi thể cổ xưa kia, chính là hư ảnh của Thái Âm cổ hoàng, là thần chi niệm của hắn, đang xuất hiện nơi đây.